Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tử Khí Đông Lai Ba Vạn Dặm. Tiên Thiên Bát Quái Thiên Đạo Biến, Bạch Trạch trong mắt tràn đầy không cam lòng, biệt khuất, trong cặp mắt tất cả đều là u oán, sau đó nhưng lại không thể không ghé vào Dương Tam Dương bên người. Lão tử về sau còn tu luyện cái gì kình a? Chỉ cần cả ngày cùng sau lưng tiểu tử này, không được bao lâu lão tổ ta liền có thể tu vi tiến thêm một bước, ngưng tụ nhà mình bản mệnh lực lượng, trở thành đại hoang bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương bên người, tham lam tìm hiểu hư không nửa đường vận. Lúc này Dương Tam Dương trong đầu tiên thiên bát quái vận luật lưu truyền. Sau đó chỉ thấy bát quái đột nhiên nổ tung, trong đầu một mảnh trống không, hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn thế giới, một tấm thiên võng ở trong đó trống rỗng diễn sinh. Dương Tam Dương thần hồn bên trong thiên võng lúc này cảm giác được bát quái huyền diệu vận luật, vậy mà bắt đầu tự phát chấn động, tạo thành một cái bát quái hình thái, sát na ở giữa thiên võng triệt để hóa thành hư vô. Từ thực thể hóa làm sương mù, sau đó lại từ sương mù hóa thành hư vô, lại với trong hư vô, từng cây sợi tơ dây thừng một lần nữa ngưng kết hội tụ, lần nữa xuyên qua quanh thân, cùng nó thần hồn triệt để hòa làm một thể, rốt cuộc không còn sự phân biệt, thiên võng triệt để dung luyện, phản bản quy nguyên hồi phục đại đạo, sau đó với đại đạo bên trong đến, lại một lần nữa bệnh giao thoa, hóa thành Dương Tam Dương kinh mạch, từ nơi sâu xa, thiên võng cùng thiên đạo câu thông, trong nháy mắt thiên đạo thay đổi, dựa theo tiên thiên bát quái khí cơ lưu chuyển xen lẫn. Sau đó diễn sinh 24 tiết khí, sinh ra tiên thiên âm dương nhị khí, đại thiên thế giới một mảnh điên đảo mông lung, vô số thần chi dồn dập trong ngủ say bừng tỉnh. Ngẩng đầu sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía vô tận hư không. Từ đó sau giữa thiên địa có bát quái, có âm dương nhị khí, có địa thủy phong hỏa, có tiên thiên bát quái, có 24 tiết khí, thiên đạo luân hồi lại một lần hoàn thiện, đại hoang chướng khí tải không ngừng biến mất, hỗn loạn thời tiết dần dần có trật tự, dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật sắp xếp. Diễn bát quái, định 24 tiết khí, hiểu thấu đáo âm dương thời không, giữa thiên địa vạn vật khí cơ, khi có công lớn đức, hạo đáng công đức buông xuống, tử khí đông lai ba vạn dặm, thiên nữ vung hoa long phượng cùng vang lên, đạo không hết tường thụy phân bố đại thiên thế giới mỗi một cái góc. Đại thiên thế giới lại một lần tiến hóa, lại một lần hoàn thiện. Tiểu tử này với thiên địa càn khôn có công lớn đức a. Bạch Trạch mở to hai mắt, nhìn lấy thiên địa ở giữa biến thiên pháp tắc, không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Còn tốt hắn chưa từng tu luyện pháp lực, nếu không đại thiên thế giới chẳng lẽ không phải đều muốn bị hắn cho quấy đến nghiêng trời lệch đất. Tiên thiên bát quái thành, Dương Tam Dương hai mắt chậm rãi mở ra, tại mi tâm tổ khiếu chỗ sâu, một con hư ảo tiên thiên bát quái thế giới lưu chuyển không chừng. Thế giới kia mặc dù hư ảo, nhưng lại có thiên địa vạn tượng vô số khí cơ, trong cõi u minh cùng đại thiên thế giới thiên đạo bù đắp nhau. Thành rồi, khổ tu 3 năm, đại đạo cuối cùng thành. Tiểu tử, ngươi lần này lại sáng tạo ra bảo vật gì? Bạch Trạch đứng lên, lẻn đến Dương Tam Dương trước người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hiếu kỳ, Dương Tam Dương cười lắc đầu, sửa sang lại một phen quần áo, đột nhiên cảm giác được nhà mình thân thể dĩ nhiên rút nhỏ mấy phần. Cả người gầy như que củi, lóe ra oánh oánh ánh sáng. Bàn, ngươi đã tỉnh, ra sắc mặt vui sướng đứng người lên, cười đánh tới, làm phiền ngươi vì ta thủ hộ 3 năm. Dương Tam Dương mặt mang nụ cười đem ra ôm trong ngực. Sau đó một đôi mắt đảo qua Bạch Trạch, lão tổ làm sao tỉnh? Ta còn cho rằng ngươi phải ngủ say cái ngàn vạn năm mới được. Tiểu tử ngươi náo ra lớn như vậy, động tĩnh, lão tổ ta như lại không làm tỉnh. Cái kia ta chính là lợn. Bạch Trạch trợn mắt một cái, nhanh lên một chút cùng ta nói một chút. Tiểu tử ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, liền liền thiên đạo cũng vì đó biến thiên. Đến tột cùng tạo ra cái gì đồ tốt? Dương Tam Dương nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thụ được thần hồn bên trong cái kia một đoàn tiên thiên bát quái chi khí. Thiên địa vạn vật tựa hồ đều trong lòng. Ta cũng chẳng biết, hỏa thần địa giới bên ngoài từng tôn tiên thiên thần chi hư ảnh ở trong thiên địa hiển hiện. Từ bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp đem toàn bộ hỏa thần lãnh địa bao bọc vây quanh. Nhìn thấy cái kia xông lên trời không hạo đáng tử khí, không gian chi thần mày nhăn lại, hẳn là thái nhất người này chứng đạo hay sao? Như vậy khí tượng, trừ thái nhất chứng đạo, thực sự là nói không ra lời lý, không có khả năng, thần đế cùng ma tổ chiếm cứ thiên địa đại thế còn không thể chứng đạo. Thái nhất người này mặc dù thần thông pháp lực vô tận, nhưng so thần đế cùng ma tổ còn kém một mảng lớn. Tất nhiên không phải chứng đạo, nghĩ đến là đất này ra đời dị bảo. Đất này tất nhiên có bí ẩn. Thời gian thần mộng ảo mông lung đi ra từ trong hư không. Trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng, đất này liên tiếp dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta không thể lại ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định muốn biết rõ nguyên do trong này mới có thể. Thái nhất niết bàn sắp kết thúc, đến lúc đó chúng ta một đạo xông vào tìm kiếm căn do. Nếu có trọng bảo, chúng ta khi phân chia hết. Càn khôn lão tổ nhìn xuống hỏa thần lãnh địa, không giống có bảo vật sinh ra. Nếu có bảo vật, động tĩnh như vậy tất nhiên là tiên thiên linh bảo. Nhưng không có tiên thiên linh bảo đạo vận, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Thái nhất tùy thời đều có thể niết bàn thành công, đến lúc đó hỏi một chút đến tột cùng là được. Điên đảo lão tổ cười híp mắt nói, không sai, động tĩnh như vậy, chỉ sợ thần đế cùng ma tổ cũng đã ngồi không yên. Nếu không đã sớm xuất thủ triệu hoán chúng ta trở về, miễn cho đắc tội Thái Âm cùng Thái Dương nhị vị tôn thần. Bây giờ hai vị kia đã không có truyền ra pháp chỉ. Hiển nhiên là ngầm cho phép chúng ta thái độ, muốn ta chờ xung phong, chờ quá vừa xuất quan, tại hỏi một chút đến tột cùng. Có thần chi trong mắt lộ ra một vệt tính toán, đất này gần nhất 500 năm đến dị tượng không ngừng. Tất nhiên có bí ẩn, mà tổ cùng thần đế không nhịn được muốn tìm tòi hư thực cũng có thể lý giải. Có thần chi cười nói, chư thần nghị luận ầm ĩ. Nhưng không có tùy tiện xuất thủ, Thái Nhất cùng Thái Âm tiên tử niết bàn, việc này không sai, động tĩnh như vậy tất nhiên không phải nhị vị gây ra. Hiện bây giờ Thái Nhất sắp thức tỉnh, đám người không dám tùy tiện đắc tội, cái kia chim nhỏ chấp trưởng mặt trời ý chí, tính tình nổ tung vô cùng, nếu không cũng sẽ không rơi vào niết bàn tình trạng. Đám người cũng không dám đắc tội tôn này bất tử bất diệt tôn thần. Quân không gặp thần đế đều tọa trấn Bất Chu Sơn, không thể tự mình xuất thủ, miễn cho song phương xé rách ra mặt, không có người ra hòa giải. Đợi cho Thái Nhất niết bàn hoàn tất, mọi người tại đi vào tìm tòi hư thực, đến lúc đó Thái Nhất cũng không có đạo lý ngăn cản đám người. Cho tới nói bên trong có bảo vật bị Thái Nhất đạt được, chúng thần lại không lo lắng. Thái Nhất niết bàn trung phi kinh thiên động địa đại thế, không thể bước ra niết bàn chi địa, nếu không tất nhiên sẽ hao tổn đạo hạnh. Vì mấy món bảo vật lại muốn hao tổn đạo hạnh, Thái Nhất tuyệt không phải loại kia đồ đần. Mấu chốt nhất là đám người quan cái kia thiên địa dị tượng, không giống có dị bảo sinh ra, ngược lại là giống có trước thiên đạo vận xuất thế, bằng không thì làm sao chọc cho thiên địa không ngừng biến thiên. Gì vì thiên địa đạo vận, khai thiên tịch địa mới bắt đầu, pháp tắc hình thành thời khắc, có đại địa, sông núi, giang hà, trong lúc vô tình lạc ấn pháp tắc biến thiên, sau đó như vậy ẩn nấp đi. Chư thần nếu có được đạo này vận, tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, hiểu ra giữa thiên địa càng nhiều pháp tắc. Thiên địa đạo vận mặc dù chân quý, nhưng lại không thể gọi chư thần bốc lên đắc tội thái nhất phong hiểm tiến đến cưỡng ép vượt quan. Không đáng khi, đất này ngược lại là náo nhiệt, hỏa thần người này không may, lại bị thái nhất chọn chúng, làm niết bàn chi địa, còn muốn nhiều ngủ say 300 năm, thật là biệt khuất, có thần chi trong bóng tối cười trộm, là cực, hỏa thần gần nhất thật là xui xẻo. Bất quá, nhưng cũng có thể thừa cơ cảm ngộ thái dương chân hỏa tạo hóa, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Lại có thần chi vuốt cằm nói, chư thần quay chung quanh hỏa thần lãnh địa nghị luận ầm ĩ. Cả kinh giữa rừng núi vô số yêu thú hóa làm nguyên hình, co đầu rút cổ trong động phủ không dám xuất hiện, ngược lại là cho nhân tộc tiện lợi. Bất Chu Sơn bên trong thần đế cùng ma tổ ngồi đối diện nhau. Lúc này quanh thân khí cơ không ngừng thay đổi, hai người âm thầm giao phong. Ma tổ mặc dù cùng thần đế đả sinh đả tử, chính là sinh tử đại địch, nhưng chưa hẳn vừa thấy mặt liền muốn phân ra thắng bại sinh tử. Quả nhiên, vẫn là không làm gì được ngươi. Ma tổ thở dài một tiếng, quanh thân hắc quang chậm rãi tán đi. Thần đế cười nhạo một tiếng, cũng vậy, cái kia hỏa thần lãnh địa ngươi nhìn thế nào? Ma tổ xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ cách ước vạn dặm thời không, nhìn thấy hỏa thần lãnh địa, có chút ý tứ, thiên đạo liên tiếp biến thiên, bây giờ sắp xếp như ý bốn mùa, định trụ âm dương, lại một lần tiến hóa ra tứ tượng lực lượng, chúng ta tiên thiên thần chi quyền hành lại một lần bị suy yếu. Chỉ sợ xuân thần, đông thần đều đã tức đến nổ phổi, hận không thể giết chóc tiết hận. Thần đế mặt sắc ngưng trọng lên, mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại trước nay chưa từng có ngưng trọng, mà lại, vốn là hoàn thiện thiên đạo, dĩ nhiên dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật không ngừng sắp xếp. Loại quy luật này ta dĩ nhiên cũng xem không hiểu, mà tổ chậm rãi đứng người lên, thiên đạo như vậy biến hóa, đối với chúng ta đến nói chưa chắc là chuyện tốt. Ngày cao mạc đo thần chi tất nhiên có tai ương, ngươi định như thế nào? Thần đế nhíu nhíu mày, tu hành đến ngươi ta như vậy cảnh giới, đã tu vô có thể tu, tiếp xuống chính là ngươi ta là một đoạn thời điểm, ngươi như thắng, đại hoang thế giới về ngươi, từ đây ngươi chính là đại hoang chi chủ, thu thập đại hoang khí số tại làm đột phá, ngày sau trưởng khống thiên đạo, trưởng khống chúng sinh. Ta ma tộc như thắng, tự nhiên là từ ta siêu thoát mà ra, đại hoang thế giới từ ta ma tộc trưởng khống. Ma tổ không nhanh không chậm gõ gõ tay áo, ngươi mơ tưởng, các ngươi không rõ số trời hạng người, lấy giết chóc, phá hoại mà sống chủng tộc, cũng muốn chiếm cứ cái này vật hoa thiên bảo địa linh nhân kiệt đại hoang. Quả thực là trò đùa, chúng ta thần chi sắp xếp như ý âm dương. Chấn áp thiên địa, bản đế cho dù hôi phi yên diệt, cũng sẽ không gọi ma tộc chiếm cứ thiên địa chính thống. Thần đế cùng nó băng lãnh, cần gì chứ, ngươi lại không phải ta diệt thế đại ma đối thủ, nếu không phải bên cạnh ngươi chư thần tương trợ, có số trời gia trì, chư thần đã sớm bại vong. Ma tổ lắc đầu, chậm rãi đứng người lên, ngươi đúng thật là minh ngoan bất linh. Ma tổ biến mất, thần đế sắc mặt xanh xám đứng tại Bất Chu Sơn điên. Nhìn xem vô tận đại hoang, cả người rơi vào trầm mặc. Hồi lâu không nói, ma tổ, ma tộc, đều là tai họa. Ma tổ thủ hạ có rồng, phượng, kỳ lân tương trợ, tam tộc thế lớn, mặc dù bị chư thần áp chế, nhưng cũng không thể coi thường. Còn có thủ hạ 10 đại ma thần. Đều là đại địa phần đục chi khí ngưng tụ, cũng không thể khinh thường. Thần đế có chút đau đầu. Phiền phức a, người tới, mời Bạch Trạch tiên sinh đến đây một thuật. Thần đế đối với sau lưng thị vệ nói. Bệ hạ, Bạch Trạch tiên sinh 300 năm trước bỗng nhiên mất tích. Đến nay chưa từng tìm được tung tích dấu vết. Có thị vệ vội vàng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.